pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Chương 530 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 8. Cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng ba. Sở dịch cũng không phải có bao nhiêu sinh an ngưng tuyết khí. Càng có rất nhiều làm ra một bộ lạnh nhạt, không thèm để ý bộ dáng cấp Lâm Tịch xem. Kỳ thật vẫn là ở biến tướng bảo hộ tại hậu cung không có bất luận cái gì dựa vào ngưng quý nhân. An ngưng tuyết không nghĩ tới sở dịch nói đi là đi. Lưu lại cái này xấu hổ cục diện rối rắm cho nàng chính mình thu thập. Nàng nghĩ nghĩ, nhiều nhất nghĩ cách cấp phụ thân An Cẩm Trình đi một phong thơ làm hắn cùng tiện nghi cô nói. Nói chuyện này, chính mình mẫu thân nói. Lãnh ký du là nhất định phải nghe. Nếu không đỉnh đầu ngỗ nghịch mũ khấu hạ tới, nàng còn như thế nào tiến quân hậu vị, mẫu nghi thiên hạ đâu? Lại nói, bản thân có được hệ thống an ngưng tuyết cũng hoàn toàn không để ý cái này lược hiện chất phác ra. Tộc quân cờ giống nhau biểu muội, cả ngày tự khí trầm trầm, trong nhà làm cái gì liền làm cái đó, liền một chút chính mình chủ kiến đều không có, một chút đấu tranh ý thức đều không có. Bạch mù nàng đầu thai ở như vậy gia đình có được như vậy phẩm mạo. Chính là một cái rối gỗ giật dây. An ngưng tuyết đứng dậy cáo từ lúc sau. Lâm Tịch đem cái kia thân thủ không tồi xem như cái ám vệ giống nhau cung nữ kêu tiến vào phân phó. Một phen, vào lúc ban đêm sở dịch lại qua đây dục tú cung thời điểm. Thấy chính là bị sương đánh quá kiều hoa giống nhau Lâm Tịch. Từ khi ngưng quý nhân đi rồi. Nương nương liền vẫn luôn kêu ngực đau, thái y tới khám mạch, nói là bệnh can khí không thoải mái, can đảm bất hòa, nương nương ăn qua thái y khai dược sau hảo một ít. Vừa mới ngủ hạ tào tình lớn lên chính là một bộ cơ linh tướng. Nói chuyện cũng lanh lẹ, nhỏ giọng cùng sở dịch giới thiệu một chút nhà mình chủ tử tình huống. Nàng cũng không có nhiều lời một câu, nhưng là lên án ý vị lại rất rõ ràng. Chính là bị ngưng quý nhân cái kia xú không biết xấu hổ cấp khí chứ. Sở dịch thấy trên giường người ngủ đến chính trầm, cũng không hào kinh động nàng. Dặn dò hai câu xoay người ra dục tú cung. Này hậu cung bên trong không có gì bí mật đáng nói. Vào lúc ban đêm, ngưng quý nhân không biết lượng sức thế nhưng đi nhân ra dục tú cung ngẫu nhiên gặp được hoàng. Thượng, kết quả chẳng những chính mình chạm vào một cái mũi hôi. Còn khí bị bệnh lãnh thục phi sự tình liền truyền tới Phúc Hy Cung. Trình Uyển Thu một cái tát chụp ở trên bàn. Cái này tiểu tiện nhân. Liền biết nàng không phải cái sống yên ổn. Lúc trước nương xem thục phi ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Cũng không biết xử cái gì bị ổi thủ đoạn mê đến hoàng thượng đem nàng lộng tiến cung. Hồ Ly Tinh Yểm nói đồ vật. Cư nhiên trò cũ trọng thi. Lại đi câu dẫn hoàng thượng, nàng cũng xứng, nương nương, ngài xin bớt giận nhi, đừng cùng vị kia giống nhau tức điên thân mình, ngài này ngọc giống nhau nhân nhi cùng cái loại này tiện phôi trí khí không đáng giá, khác phi tần. Tự nhiên nắm chặt cơ hội soát tồn tại cả mơ siêu chính là. Tự nhiên có người phụ họa theo đuôi, Trình Uyển Thu liếc xéo này mấy cái vẫn luôn nịnh bợ nàng người. Hừ lạnh nói. Ta sẽ có như vậy xuẩn, thế nhưng đem chính mình khí bị bệnh, hổ phụ khuyển nữ, thật là cấp đại tướng quân phủ mất mặt a. Một người che miệng cười duyên, nương nương nói chính là, xử trị nàng một cái nho nhỏ quý nhân, còn không đơn giản, sở dịch chân trước mới vừa đi, sau lưng Lâm Tịch làm tào tình thủ cửa, chính mình liền bận việc khai, bởi vì sinh bệnh quan hệ, tự nhiên có đi thái y viện lấy cớ. Muốn nói đại tướng quân phủ vì có thể làm lãnh ký du bước lên hậu vị. Cũng thật không thiếu phí tâm tư. Trên cơ bản hậu cung tương đối quan trọng tương quan bộ môn đều có bọn họ nằm vùng. Đương nhiên, tần quốc công phủ hẳn là cũng giống nhau. Hậu cung tiền triều, rút dây động rừng, ai đều sẽ không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Trên thực tế cũng thật là như vậy. Trận này cung đấu tuồng. Cuối cùng người thắng là trên long ỷ vị kia ninja rùa giống nhau hoàng đế cùng vẫn luôn giả vờ vô. Hại tiểu bạch thỏ an ngưng tuyết, lãnh ra là trên dưới chuẩn bị, tự từ kính sự phòng đến giặt áo cộc, ngự thiện phòng đến thái y viện, cơ hồ có thể sử dụng được với địa phương đều nghĩ cách tiết căn cái đinh đi vào. Kỳ thật Lâm Tịch cũng có thể thông cảm đến từ hoàng đế oán niệm. Chính mình ăn cơm ngủ địa phương, hiện tại bị hắn thần tử nhóm làm cho cùng cái đại cái sàng giống nhau. Thậm chí ngồi xổm cái hố khả năng phía dưới đều ẩn núp người ở trong tối chọc chọc chiêm ngưỡng. Sao không lệnh người sờn tóc gáy? Cuộc sống hàng ngày khó ăn đâu. Liền tính bọn họ mục đích là tưởng cùng hoàng tộc làm thân. Vĩnh kết tần tấn chi hảo, cũng vẫn như cũ không thể tha thứ. Vãn Thúy cầm tướng quân phủ ám lệnh liên hệ đến thái y viện người. Thuận lợi bắt được Lâm Tịch phương thuốc mặt trên những cái đó dược liệu. Một bên chế tác có thể là trên thế giới nhất cổ xưa chỉnh cổ dược tề. Lâm Tịch một bên cười đến bụng đau. Lâm Tịch cấp chính mình chỉ số thông minh điểm tán. Làm khó nàng nghĩ đến này một thạch kỳ điều diệu kế a. Ai u, nhưng đem ta nghiêu bức hỏng rồi. Xoa xẻ eo, nàng này một bệnh đầu tiên là ở sở dịch kia cấp An Ngưng Tuyết thượng cái mắt dược. Sau đó dùng An Ngưng Tuyết thành công hấp dẫn đi toàn bộ hậu cung tầm mắt. Tự nhiên Trình Quý Phi lửa giận cũng tìm được rồi phát tiết khẩu. Giải thoát chính mình mỗi ngày cùng Hoàng thượng đắp chăn bông thống khổ trải qua. Trình Yếu vẫn là có cơ hội chế tác này phó nghiêu bức lấp lánh. Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp giỡn chơi đại dược âm dương lôi. Lâm Tịch buồn cười. Hảo chờ mong hoàng đế bệ hạ đi theo hắn người trong lòng hẹn hò nha. Bị kéo tới làm lâm thời trợ thủ Vãn Thúy rất muốn đè lại nhà mình tiểu thư miệng. Lại cười đi xuống khả năng muốn đem đầu trực tiếp cười thành hai nửa nhi. Mấy ngày kế tiếp hậu cung xuất sắc cực kỳ. Đầu tiên là chúng phi tần cấp Trình Quý Phi thỉnh an thời điểm. Ngưng quý nhân nói sai rồi lời nói. Bị Trình Quý Phi trước mặt mọi người và miệng 20. Phạm sai lầm nguyên nhân là Ngưng quý nhân kêu Thục Phi nương nương biểu muội. Ngươi cho rằng này hậu cung là nhà các ngươi hậu viên tử sao? Còn biểu muội, đó là đương triều đường đường chính nhất phẩm Thục Phi. Là ngươi có thể như vậy thuận miệng la hoàng. Chính là, nơi này là hoàng thượng gia. Ngươi cư nhiên chạy trong cung tới nhận thân. Cũng không biết nhân gia Thục Phi nương nương còn nguyện ý hay không phản ứng ngươi như vậy không? Biết xấu hổ thân thích, có chút người a, chính là quá tự cho là đúng, loạn làm thân còn chưa tính, da mặt so cửa cung còn dày hơn, đây là khoáng bao lâu a, đều chịu không nổi chạy nhân ra cửa đi, ngẫu nhiên gặp được cùng với Thanh Thúy vả miệng. Tiếng vang. Những cái đó các phi tần ngươi một lời ta một ngữ châm chọc mỉa mai cũng không ngừng truyền đến. An Ngưng Tuyết không nói một lời, cũng đã ghi nhớ này mấy cái đội trên đạp dưới tiện nhân. Đừng nóng vội, chờ ta thượng vị, này bút chướng chúng ta chậm rãi tính. Nàng nguyên bản là cái phú thương tiểu tam, bị tàn nhẫn độc ác nguyên phối mướn người gian sát ở biệt thự bên trong. Sau đó nàng liền, đinh, một tiếng. Bị đoạt bảo hệ thống cấp trói định, đoạt bảo hệ thống mang theo nàng xuyên qua đến cổ đại một cái châu báu thương trong nhà. Ở nơi đó nàng quá đến xuôi gió xuôi nước, đoạt lấy đi toàn bộ có năng lượng đồ vật, lại đem phú thương bạc triệu gia tài toàn bộ mua sắm hệ thống phán định có được năng lượng châu báu. Ngọc khí, sau đó bọn họ đi vào vị diện này, bắt đầu một đường thông thuận làm nàng có điểm quên hết tất cả. Thật đúng là xem nhẹ này giúp cổ đại lão quan tài bản tử ngoan độc. An Ngưng Tuyết oán hận nghĩ, đừng nóng vội, đừng nóng vội, chỉ cần hệ thống ở, chỉ cần những cái đó nghịch thiên kỹ năng còn ở, các ngươi tổng hội bị ta đạp lên dưới chân nghiền thành bùn lầy. Chẳng những là trong phòng này những đồ đê tiện, còn muốn hơn nữa hại nàng đến như thế nông nỗi người khởi sướng lãnh ký du. Thật là ác nhân trước cáo trạng. Nàng còn mẹ nó có mặt sinh bệnh, liên tiếp lấy đi tốt nhất hai kiện bảo bối, ta còn tưởng hộc máu đâu. An Ngưng Tuyết nghĩ trở về như thế nào có thể mau chóng vãn hồi sở dịch tâm. Nhưng mà nàng như cũ là xem nhẹ này giúp cổ đại lão quan tài bản tử ngoan độc. Cho nàng và miệng trúc phiến bị người động tay chân, An Ngưng Tuyết trở về lúc sau liền bắt đầu phát sốt. mà nguyên bản vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ đắp dược lúc sau chẳng những không có chuyển biến tốt. Đẹp dấu hiệu, cư nhiên bắt đầu thối rữa, chảy mù, tản mát ra một cổ tanh tưởi hương vị. PS, các bảo bảo nhắn lại ta đều nhìn đến lạp. Cảm ơn đại gia thích cha cha cùng Lâm Tịch. Hết chương.